Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 81, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bắt đầu nghi ngờ vận xui của bản thân, Kiều Thiên Phi hỏi ý Trầm Ngư. Và hai người quyết định đổi hướng để tiếp tục tìm kiếm gói đồ trên bảng hot search của Weibo. Hai chủ đề sốc, anh và cô ấy hai có kịch bản. Và cặp đôi xui xẻo lần lượt leo lên đầu và cuối bảng xếp hạng. Toàn bộ diễn biến giữa Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi trong buổi livestream hôm nay đều bị ai đó chụp màn hình lại và đăng lên Weibo kèm theo lời lẽ. Thêu dệt, khi Tần Văn Trung thấy có tận hai hot search, ông hơi sững người. Một phó đạo diễn phía sau vội vàng giải thích. Đạo diễn Tần, tôi còn chưa kịp làm gì cả, hai chủ đề này đã tự lên hot search. Cái đầu tiên chắc là do người nào đó không ưa chúng ta mua lên. Còn cái thứ hai, tôi kiểm tra rồi, nó tự hot, đúng vậy, lượt chia sẻ và bình luận cao lắm, không giống kiểu mua. Một đạo diễn khác chen vào, dù có ai muốn mua hot search đi nữa, chắc chắn họ cũng không chọn chủ đề có lợi cho chúng ta đâu. Huống chi, nếu mua, ai lại mua vào vị trí cuối cùng? Đa số người dùng Weibo chỉ quan tâm đến top 10 đầu bảng thôi. Với một chương trình hẹn hò như anh và cô ấy hai, thứ cần được đẩy mạnh rõ ràng là couple nam nữ chính, chứ đâu phải mấy tin kiểu này. Lúc này, phần bình luận dưới hai chủ đề hot search kia gần như cãi nhau muốn vỡ trời. Có người không nhịn được cười mỉa chuyện xui xẻo của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi, thậm chí bỏ luôn biệt danh couple Phi Ngư mà trước đó họ đặt cho, chuyển sang gọi là cặp đôi xui xẻo. Người khác thì kiên quyết cho rằng tất cả là kịch bản, là trò bịp để lừa khán giả. Có người giận dữ công kích ekip chương trình vô đạo đức. Còn một số như những bình luận trước nhắm thẳng vào Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi mà chỉ trích. Tuy nhiên, bất kể hai phe tranh cãi dữ dội đến đâu, mức độ nổi tiếng của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi vẫn tăng đều đặn nhờ vào hai hot search đó. Với phần lớn khán giả, thật ra chương trình có kịch bản hay không không quan trọng. Ai lại tin chỉ trong 10 ngày quay mà nam khách mời nữ có thể thật lòng yêu nhau. Vì vậy, phần đông người xem chỉ mắng mỏ ekip chương trình vài câu kiều. Đừng làm kịch bản lộ liễu quá, rồi sau đó vẫn tiếp tục xem livestream như thường. Và phải nói rằng biểu hiện hôm nay của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi thật sự quá tự nhiên, không hề có chút gượng gạo hay gồng gánh nào. Thế nên, dù đại đa số vẫn tin rằng anh và cô ấy hai có kịch bản thật, nhưng khi quay lại phòng livestream của cặp đôi xui xẻo này, mọi người vẫn có thể vừa ăn vừa cười lăn cười bò. Tần Văn Trung vừa theo dõi livestream vừa quan sát tình hình trên Weibo. Khi thấy cả bình luận và dư luận đang dần đi đúng hướng mà đội seeding ông thuê sẵn đã dẫn dắt, cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông mở bình giữ nhiệt đựng đầy kỳ từ, uống một ngụm nước rồi lẩm bẩm đầy tự đắc. Không biết là ai ngốc đến mức muốn chơi tôi mà không biết đường, lại còn giúp tôi mua hot search. Cảm ơn nha, tiết kiệm được một khoản, cũng nhờ đạo diễn Tần may mắn đấy. Đương nhiên rồi. Nhưng đạo diễn, may mắn, Tần không hề biết rằng tối nay còn có một bất ngờ lớn đang chờ ông. Lúc này, các khách mời khác trong biệt thự, ngoài Trầm Ngư, vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ekip chương trình tuy cho phép mang điện thoại lên đảo, nhưng trong lúc quay hình thì không ai được dùng. Về phần Trầm Ngư, có lẽ lời không cắm death flip của Kiều Thiên Phi lúc trước đã phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổi hướng tìm kiếm, hai người nhanh chóng phát hiện gói đồ thứ 5. Nhìn chiếc hộp giấy màu vàng đất, bất kể là Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi, nhân viên đi theo sau, đạo diễn Tần trong phòng điều khiển, hay khán giả đang xem livestream. Ai nấy đều nín thở, Kiều Thiên Phi mím môi, dù trước đó y đã ước lượng trọng lượng hộp và cảm thấy không giống trống rỗng, nhưng trước khi mở ra, y vẫn không khỏi lo lắng. Y hơi nín thở. Mở hộp giấy tinh tế trong tay. Bên trong là một quả mướp đắng. Mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng loạt dở khóc dở cười. Mướp đắng, tôi không biết nên nói họ may hay xui nữa. Nếu bảo là xui thì ít ra lần này cũng không phải. Cảm ơn đã tham gia. Nhưng nếu nói là may thì mấy ai thật sự thích ăn mướp đắng đâu. Lúc này có người không phục, liền lên tiếng bảo vệ quả mướp đắng. Mướp đắng thì sao? Thanh nhiệt. Giải độc, đẹp da, ca, CSTH, CS tiêu hóa, hạ đường huyết, chỉ có người nông cạn mới không nhìn thấy lợi ích của mướp đắng thôi. Nhưng nó đắng, đắng nhưng tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn đắng mà. Chỉ trong chốc lát, phần bình luận livestream liền chuyển từ tranh luận chuyện xui tận mạng sang tranh cãi xem mướp đắng có ngon không. Kiều Thiên Phi thở phào một hơi, nhìn Trầm Ngư, cười nói. Thấy chưa, tôi đã nói là vận xui của chúng ta không kéo dài mãi đâu. Trầm Ngư liếc nhìn quả mướp đắng trong tay y, khẽ gật đầu. Hệ thống chuyện ngọt bên trong lại khịt mũi khinh thường. Nếu ký chủ chịu ngoan ngoãn ở bên nam chính từ đầu, đâu đến mức thế này. Im đi, vâng, một quả mướp đắng thì không đủ cho cả hai ăn trưa. Nên sau khi lấy mướp ra, Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi lại tiếp tục đi theo hướng ban nãy. Có lẽ nhờ mướp đắng mang lại vận đỏ, hành trình sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Ngoài quả mướp đắng đầu tiên, hai người còn tìm được thêm hai quả cà chua. Tâm trạng Trầm Ngư dần tốt lên, cô bắt đầu trêu chọc Kiều Thiên Phi một cách cố ý hoặc vô tình. Nhìn anh chàng điển trai, lạnh lùng bên cạnh bị cô chọc đến mức tai đỏ bừng, tâm trạng ngột ngạt trong lòng Trầm Ngư cũng tan đi phần nào. Nhưng tâm trạng tốt đó lập tức tụt dốc không phanh khi cô bất ngờ gặp Yến Vân Sơn và Lâm Dư. Đặc biệt là khi thấy hai người họ ôm cả đống nguyên liệu, ánh mắt Trầm Ngư bất giác đỏ lên. Khi Yến Vân Sơn thấy bóng dáng Trầm Ngư, ánh mắt hắn lập tức sáng rực. Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc, rồi vô thức nở một nụ cười dịu dàng. Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây. Khi nói đến hai người, Yến Vân Sơn hơi ngập ngừng, trong mắt lướt qua một tia không vui khi nhìn sang Kiều Thiên Phi. Tuy nhiên, hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, nên trong mắt người ngoài, sự ngập ngừng ấy chỉ như thể hắn không biết nên xưng hô với Trầm Ngư và người đi cùng như thế nào. Trong giới giải trí, ai có địa vị cao thì được kính nể. Vì vậy, khi Yến Vân Sơn chủ động lên tiếng, dù không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu với nụ cười ôn hòa của người đàn ông trước mặt, Kiều Thiên Phi vẫn phải lịch sự chào hỏi. Chào anh Yến, Trầm Ngư cũng cúi mắt né tránh ánh nhìn đầy ẩn ý của Yến Vân Sơn, nhàn nhạt đáp. Chào anh Yến, ánh mắt Yến Vân Sơn đảo qua hai chiếc hộp trông thật đáng thương trong tay Kiều Thiên Phi, bất ngờ nói. Hai người tìm lâu vậy mà chỉ được có từng này nguyên liệu sao? Hắn mang số 3, còn Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi là đội số 1, khoảng cách thời gian ra ngoài giữa họ lên tới 40 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, số lượng hộp trong tay Yến Vân Sơn rõ ràng nhiều gấp đôi đội Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Kiều Thiên Phi hơi ngượng, gượng cười nói. À, tôi và Trầm Ngư không được may mắn cho lắm. Mấy gói tìm được trước toàn là hộp rỗng. Có hộp rỗng nữa sao? Yến Vân Sơn lặp lại với vẻ ngạc nhiên. Từ lúc vào rừng đến giờ, hắn đã tìm được 5 hộp nguyên liệu mà gần như không gặp khó khăn gì. Bên trong toàn là những thứ hắn yêu thích. Lúc này, nhân viên chương trình đi theo Yến Vân Sơn lập tức bước lên giải thích tình hình. Thì ra là vậy, Yến Vân Sơn không nhịn được liếc nhìn Trầm Ngư, trong lòng đã đoán ra lý do vì sao hai người kia lại có biểu hiện như thế. Hắn thở dài, Trầm Ngư xưa nay vốn ít khi may mắn, hắn đã âm thầm cho cô rất nhiều tài nguyên, vậy mà cuối cùng cô chỉ có được một vai trong bộ phim web kịch rẻ tiền. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại rơi lên người cô gái xinh đẹp phía đối diện người từ đầu đến giờ chỉ cúi đầu. Không hề nhìn hắn, như thể mọi việc đều giao cho đồng đội xử lý. Trong lòng Yến Vân Sơn chợt dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Không nhịn được, hắn cất lời. Tôi may mắn hơn, tìm được khá nhiều nguyên liệu. Hay là tôi chia cho hai người một ít trước nhé? Tuy miệng nói, hai người, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ chăm chú nhìn mỗi Trầm Ngư. Kiều Thiên Phi thấy vậy liền vô thức mím môi. Tuy Yến Vân Sơn nói năng rất có thiện chí, nhưng y lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác phản kháng mãnh liệt với lòng tốt ấy. Chuyện này, Kiều Thiên Phi do dự, rồi quay sang nhìn Trầm Ngư. Y muốn từ chối thẳng thừng, nhưng hai người là một đội, vẫn phải tôn trọng ý kiến của cô. Trong lòng Kiều Thiên Phi hơi căng thẳng, Trầm Ngư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm tình, đang nhìn mình không chớp. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh Yến, nhưng đã chia thành 4 đội thì chắc chắn ekip chương trình muốn chúng ta dựa vào sức mình. Số nguyên liệu anh vất vả tìm được, hai chúng tôi không dám làm phiền. Yến Vân Sơn quay đầu nhìn về phía nhân viên chương trình đứng phía sau. Người thanh niên nhanh chóng bước lên, ekip chương trình trao quyền tự do tối đa cho khách mời. Vì vậy, việc khách mời muốn trao đổi nguyên liệu hay tặng cho đội khác, chương trình cũng không can thiệp. Nghe vậy, Yến Vân Sơn quay đầu lại, ra hiệu cho Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Thế nhưng, Trầm Ngư vẫn kiên quyết lắc đầu. Xin lỗi anh Yến, tôi thích tự tay tìm kiếm nguyên liệu hơn. Hơn nữa, nếu anh muốn chia sẻ nguyên liệu, cũng nên hỏi ý đồng đội trước. Lời này, ít nhất trong mắt nhân viên chương trình, quả thực hơi vô ơn. Có người không nhịn được mà lẩm bẩm, nếu hôm nay là một ngôi sao nữ khác trong giới giải trí đứng đây, gặp được ảnh đế như Yến Vân Sơn chủ động cho nguyên liệu, chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội tạo quan hệ. Đây là chương trình hẹn hò, dù bạn đồng hành của Trầm Ngư là Kiều Thiên Phi cũng là một ngôi sao hạng nhất, nhưng so với Yến Vân Sơn thì vẫn kém một bậc. Nếu muốn tạo couple, người phù hợp hơn rõ ràng là Yến Vân Sơn. Fan đang chờ xem livestream của Yến Vân Sơn vốn đã không vui khi thấy idol của mình chủ động thể hiện thiện ý với ngôi sao nữ khác. Này thấy Trầm Ngư thẳng thừng từ chối, họ lại càng tức giận hơn. Ủa, không phải chứ, bảo sao chỉ là diễn viên hạng ba, không biết thời thế là gì, tưởng mình quan trọng lắm à. Tôi thấy là Vân Sơn tốt bụng quá, thấy người ta không có nguyên liệu, sợ đói nên mới chia cho một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cô ta lại từ chối, chắc là cố tình làm giá để gây ấn tượng với Vân Sơn đấy. Cạn lời, không thể nào, có người ngốc đến vậy thật sao? Thật đấy, rõ ràng có. So với Yến Vân Sơn, danh tiếng của Trầm Ngư vẫn còn kém xa. Ngay trong phòng livestream của cô, cũng có không ít fan của Yến Vân Sơn. Cắm trại, thấy Trầm Ngư xử sự như vậy, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thậm chí có người vốn là fan couple của Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi cũng lung lay. Thần tiên tỷ tỷ kỳ này hơi quá rồi đó nha. Sao lại đối xử với Vân Sơn như vậy chứ? Anh ấy nổi tiếng là người rất quan tâm đàn em. Cạn lời luôn, mới thích cô này không lâu, giờ lại tự đạp đổ hình tượng mất rồi. Nếu phải chọn giữa Vân Sơn và chị ta, tôi chọn Vân Sơn. Tuy vậy, vẫn có người không vừa mắt với hành động của Yến Vân Sơn. Các người phản ứng thái quá rồi, thần tiên tỷ tỷ nói đúng mà, đã không phải đồng đội, lại chưa hỏi ý kiến đồng đội mà đã đòi chia nguyên liệu, vậy là không hợp lý. Chuẩn luôn, tôi thấy thần tiên tỷ tỷ nói vậy là để giữ thể diện cho bạn nữ kia thì đúng hơn. Trùng hợp ghê, một người là Trầm Ngư, một người là Lâm Ngư, đều là Tiểu Ngư, xinh đẹp cả, lúc này, Lâm Ngư người, có duyên, với Trầm Ngư như lời bình luận không ngờ mình lại bị nhắc đến. Nhưng cô ấy không hề tức giận, cũng không có phản ứng gì tiêu cực như trước kia khi nghe thấy cái tên Trầm Ngư. Ngay từ lúc Yến Vân Sơn đề nghị tặng nguyên liệu cho Trầm Ngư, ánh mắt cô đã dừng lại trên người Trầm Ngư, trầm ngâm suy nghĩ. Bị nhắc nhở, Yến Vân Sơn mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn có đồng đội. Trong lòng hơi chột dạ, hắn quay sang Lâm Ngư, ngập ngừng nói. Xin lỗi, là tôi sơ suất. Lâm Ngư nghe xong liền thu ánh mắt về từ phía Trầm Ngư. Quay sang Yến Vân Sơn cười như không cười. Mấy món này là anh tìm được, muốn xử lý thế nào là quyền của anh. Không cần hỏi tôi, nghe qua tưởng không có gì, nhưng người nghe lại cảm thấy ẩn chứa chút ghen tuông. Trong phòng livestream lập tức có vài bình luận cố tình kích động. Tuy nhiên, Yến Vân Sơn lại dễ dàng nghe ra sự mỉa mai trong lời của Lâm Ngư. Trên gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên nét bất đắc dĩ. Vì mối quan hệ trong quá khứ, từ sau khi hai người bị ekip chương trình sắp chung đội từ hôm qua, gần như chưa từng trò chuyện bình thường. Dù thỉnh thoảng có mở miệng cũng chỉ là những lời gợi nhớ ẩn ý, chỉ hai người họ mới hiểu được. Lý do hắn đồng ý tham gia chương trình hẹn hò này, thật ra chỉ vì Trầm Ngư, mối tình đầu của hắn, người con gái mà hắn từng yêu nhất. Dù hai người chia tay trong không vui vì khác biệt lý tưởng và áp lực từ gia đình, nhưng hắn chưa từng quên cô. Hắn từng nhiều lần âm thầm quan sát cô từ xa, nhưng lại không dám xuất hiện, sợ mình sẽ khiến cô khó chịu. Mãi cho đến gần đây, sau khi giải quyết xong mọi rắc rối trong gia đình và chính thức giành lại quyền kiểm soát từ tay ba mình người mà từ nay sẽ không thể can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa, Yến Vân Sơn mới dám nghiêm túc nghĩ đến chuyện giành lại cô. Thế nhưng, hắn cũng rất rõ tổn thương mà ba mình từng gây ra cho Trầm Ngư. Chính vì vậy, hắn không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt cô. Sợ rằng cô sẽ không bao giờ cho hắn thêm cơ hội. Trước đây, hắn từng nhờ một người bạn chung để thăm dò phản ứng của cô. Và suy nghĩ của cô quả thật đúng như hắn suy đoán. Tuy vậy, Yến Vân Sơn vẫn không cam lòng buông bỏ Trầm Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hai người đã chia xa suốt 7 năm, hắn cảm nhận rất rõ trái tim mình vẫn đập dữ dội mỗi khi nghĩ đến cô gái ấy. Vì thế, người đàn ông vốn nhút nhát, đầy sợ hãi và tuyệt vọng ấy chỉ có thể mượn cái cớ là chương trình hẹn hò do Tần Văn Trung tổ chức, rồi bằng mọi cách đưa người con gái mình yêu đến tham gia chương trình này. Chỉ cần Trầm Ngư nhận nhiệm vụ từ công ty để ghi hình anh và cô ấy hai, vậy thì sau khi chương trình kết thúc, cô nhất định phải đối mặt với hắn. Và 10 ngày ghi hình anh và cô ấy hai chính là khoảng thời gian mà Yến Vân Sơn dành ra, chỉ để giành lại người con gái mà hắn thật lòng yêu thương. Cách chương.